Mà Thế Đại trở về. Chương 320, lầu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện hai tên đại hán đã không kiên nhẫn đứng người lên. Hai tay bạo khởi bắp thịt tràn ngập bạo phát lực cảm giác. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đem Mặc Sắt cổ bóp gãy. Mặc Sắt giơ giấy bẩn thỉu tóc về sau. Một đôi mắt ẩn ẩn lóe hàn quang. Thanh âm lại là tại hai người động thủ trước đó hợp thời vang lên. Đầu kia đường phố bỗng nhiên bạo phát thi triều. Ta trốn về đến. Thi triều. Hai tên đại hán đều là kinh hãi. Vội vàng truy vấn. Bao nhiêu số lượng thi triều? Ngàn vạn. Mặc Sắt không có không kỵ húy mở miệng. Hai người bị cái này to lớn số lượng dọa đến run rẩy. Lập tức nghĩ lại đột nhiên hỏi. Vậy sao ngươi khả năng trốn về được? Cũng không phải là tại chúng ta ở lại con đường này. Mặc Sắt bình tĩnh mở miệng. Lại là đối hai người giấu giếm mỗ một số chuyện. Ta chỉ là nhìn một chút. Cách không gần liền trốn về đến. Một người nghe được thi triều cách mình nơi này rất xa liền yên lòng. Chỉ là xì một ngụm. A, vận khí thật tốt. Làm sao không có bị zombie cắn chết. Một người khác cũng là không có không kỵ húy đối Mặc Sắt chán ghét. Mặc Sắt đối với hai người châm chọc khiêu khích không có phản ứng. Chỉ là lẳng lặng đứng đấy ngoài phòng. Ánh mắt một mực chỉ nhìn dưới mặt đất. Đi vào đi. Hôm nay nhiệm vụ không hoàn thành. Người ban đêm không có giường ngủ. Qua số một phòng ở lại. Một người hừ lạnh lên tiếng. Đối với Mặc Sắt hắn nhưng là một chút hảo cảm cũng không có. Quảng cáo. Ân. Chỉ là nhẹ giọng ứng với. Mặc Sắt không có một chút phản đối ý tứ. Vào nhà trong phòng liền hướng thẳng đến hai người nói tới số một phòng đi đến. Nhìn lấy Mặc Sắt rời đi bóng lưng. Hai tên tráng hán tiếp tục ngồi tại cửa ra vào trông coi. Chỉ là ánh mắt đều là tràn đầy khinh thường cùng chế giễu. Cả ngày đem chính mình làm như thế bẩn. Thúi chết, người nói hắn trước kia không phải là khất cái A, đoán chừng là. Chó đổi không ăn cứt. Đối với người này gọi tên gì tới. Tựa như là Mặc thứ quỷ gì. Ai biết được. Dù sao mục người một cái. Chuyện gì cũng làm không được. Thật nghĩ đem hắn xé. Tính toán. Tốt xấu là cá nhân lực. Người khác đến không bằng hắn như thế ưa thích ra bên ngoài chạy. Não tử không tốt a. Bên ngoài nguy hiểm như vậy còn ưa thích mù lắc lư. Đáng tiếc cũng không sao cả mang về thực vật. Thật sự là nhức cả trứng. Đối với cửa hai người không còn che giấu chế giễu cùng ác ngôn tương hướng. Mặc Sắt nghe được cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ là mở ra trước mắt cái này phiến có đánh dấu khẽ đếm tự môn. Nhất thời một cỗ hôi thối đối diện đánh tới. Phổ thông gian phòng đại căn phòng nhỏ. Chật ních mười mấy người. Ăn và ngủ ngủ đều ở nơi này. Trong phòng mỗi người cũng đều chỉ có thể so Mặc Sắt càng bẩn. Thối hơn. Tựa hồ là với cái thế giới này đã sinh không thể luyến. Hoặc là dựa vào trong góc chờ chết. Hoặc là cũng là tại ức hiếp nhỏ yếu. Một cái chỉ có mười mấy tuổi bé trai bị mấy người đánh mặt mũi bầm dập máu me khắp người. Cuộn rút trong góc sống chết không rõ. Đoán chừng ngày mai liền sẽ bị kéo ra ngoài ném đi. Mặc Sắt lúc đi vào đợi trong phòng còn mang theo vài tiếng ồn ào. Nhưng ở Mặc Sắt bước vào phòng đóng cửa lại về sau. Trong phòng chính là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đối Mặc Sắt đầu quân qua mịt mở ánh mắt. Thậm chí tại Mặc Sắt tìm địa phương tọa hạ thời điểm. Những người này còn tự giác tránh ra một số không gian. Nhượng bộ lui binh, kính nhi viễn chi, ăn cơm. Ngoài phòng truyền đến một tiếng hò hét. Ngay sau đó loảng xoảng một tiếng đại cửa bị mở ra. Mấy cái ăn mặc tốt hơn một chút người đem một đống thực vật trực tiếp ném vào đến. Rầm rầm tản mát tại dơ bẩn mặt đất. Sau đó liền tránh sợ không kịp đóng cửa lại. Vừa rời đi còn vừa nói. Thối quá. Loại hình lời nói. Thực vật là một số bình thường nhất bánh bích quy hoặc là mốc meo bánh mì. Số lượng rất ít. Một đám người toàn bộ rầm rầm cùng nhau tiến lên bắt đầu tranh đoạt. Mặc Sắt chỉ là thuận tay cầm lên lăn xuống tại chính mình bên chân bánh mì mở ra liền ăn. Không để ý chút nào cùng gian phòng này tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi vị. Một chỗ trên nhà cao tầng, Lý Nghị thở hồng hộc bò lên trên cái cuối cùng bậc thang. Một đường đi theo Sở Hàm phi nước đại, hắn căn bản không chịu đựng nổi. Sở Hàm bò lên lâu đến cơ hồ 3-4 giai nhảy. Chỉ chốc lát sau liền không thấy bóng dáng. Lúc này hắn liều mạng bò mới vừa vặn đến mái nhà. Sở Hàm đã không biết lúc nào đứng tại chỗ cao chính đang quan sát cái gì. Lão đại cũng là lão đại. Khó trách nhiều người như vậy đều chịu theo hắn. Lý Nghị một đường cảm thán. Nhưng lại không nhịn được nghĩ đậu đen rau muống. Sở Hàm trong tay ống nhòm lại là từ đâu làm đến. Vượng tài là cái công năng rất nhiều con thỏ. Nhưng nhìn xa công năng có hạn chế. Sở Hàm ưa thích đem bài lưu ở lúc mấu chốt dùng. Thứ nguyên không gian để đó ống nhòm là rất bình thường sự tình. Trong ống dòm khoảng cách rút ngắn để Sở Hàm dễ như trở bàn tay quan sát đến đường phố xa xa tràng cảnh. Có vài chỗ địa phương ẩn giấu đi nhân loại. Sinh hoạt không được tốt. Nhưng lại không đói chết. Nơi này quả nhiên như cùng hắn trước đó lường trước như vậy. So với thời đại văn minh loạn hơn. Khắp nơi dơ bẩn không chịu nổi. Zombie quần cũng là đông nhất thốc tây nhất đôi. Lại bị người hữu ý vô ý ngăn cách tại khu vực nguy hiểm. Nhân loại sinh hoạt địa phương trừ cường đại cấp 2 hoặc là tam giai zombie. Phổ thông zombie căn bản không qua được. Dễ như trở bàn tay đem bố cục quan sát rõ ràng. Sở Hàm bắt đầu suy nghĩ cái địa phương này. Lão đại, là ai? Phàm là có nhân loại quần cư địa phương tất nhiên liền sẽ có cái lão đại. Đồng thời trước mắt trên con đường này phân bố rõ ràng như thế. Đối phương hiển nhiên chiến lực không yếu. Có cái tiến hóa giả tiểu đội cũng khó nói. Quảng cáo. Lúc này vừa lúc hai tên ăn mặc bại lộ nữ tính từ một chỗ trong hẻm nhỏ đi ra. Tư thế đi cổ quái. Vừa đi một bên liều mạng gặm trong tay thực vật. Giống như là sợ người khác sẽ đoạt. Đồng thời hai người lẫn nhau ở giữa cũng là phòng bị rất sâu. Hai nữ phương hướng làm một chỗ cỏ dại mọc lan tràn lầu nhỏ. Đi đến lầu nhỏ chỗ lúc trong tay các nàng thực vật đã ăn sạch. Sở Hàm rõ ràng trông thấy các nữ nhân tại cửa ra vào đứng một lúc. Tựa hồ nhận trở ngại. Nhưng là rất nhanh một cái thô giáp đại vươn tay ra đến không kiêng nể gì cả tại bên trong trên người một nữ nhân sờ hai thanh. Thậm chí đem nguyên bản liền bại lộ không chịu nổi y phục đều nhấc lên. Sau đó nữ nhân liền thuận lợi tiến vào lầu nhỏ. Tiếp tục quan sát một hồi. Đã không còn người xuất hiện. Trong góc ngủ các lưu dân đã không chỗ có thể đi. Duy vừa thấy được tiến vào phòng cũng là hai nữ nhân kia. Sở Hàm nhíu mày. Nói thật ra hắn bản năng không phải quá muốn vào nhập chỗ kia lầu nhỏ. Nhưng là y theo trước mắt tình huống đến xem nơi nào là Duy vừa đột phá miệng. Bởi vì rất rõ ràng đây là Sở Hàm duy nhất quan sát được có tổ chức hành vi địa phương. Hẳn là nơi này rất nổi danh nơi ở thu hồi ống nhòm. Sở Hàm trực tiếp quay đầu đi xuống lầu dưới. Tốc độ cực nhanh, còn không có nghỉ ngơi một hồi Lý Nghị quả thực sụp đổ. Thanh âm cũng bắt đầu tràn ngập oán khí. Lại muốn chạy đường, sớm biết hắn không cùng lên đến. Mới lên đến một hồi muốn đi. Quả nhiên có thể đi theo Sở Hàm lão đại bên người đi khắp nơi người cũng không dễ dàng. Sở Hàm dùng tốc độ nhanh nhất hướng về lầu nhỏ mà đi. Nửa đường thậm chí tìm một chỗ vơ vét chút ít thực vật mang theo. Mỗi đến một chỗ muốn lẫn vào. Thực vật là thường thấy nhất đồ. Vật, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.